Tranh bá thiên hạ, chương 800-2, không có thiên lý, 2, góc chuyện audio.com, câm miệng, La Úy Nhiên lạnh lùng nói, nàng ấy làm vậy là vì Đại Tùy, mà không phải vì chuyện khác. Không ai đau khổ hơn nàng ấy, không ai. Ngô Nhất Đạo cười cười, dường như không có hứng thú nhắc lại chuyện này. Ta vừa nói, bất kể đối với ngươi, đối với trưởng công chúa, hay là đối với Hắc Kỳ Quân, đều là biện pháp tốt nhất. Ngươi trở về Trường An trông coi nàng ta, trưởng công chúa ở lại Hắc Kỳ Quân chắc chắn sẽ không xảy ra nguy hiểm gì. Điều này, kỳ thực lòng dạ ngươi biết rõ. Tốt, qua hồi lâu, La Úy Nhiên gật đầu. Ta giao ra đại nội thị vệ sử cũng sẽ không mang trưởng công chúa đi, sau đó ta sẽ quay về thành Trường An. Nhưng nếu ta biết trưởng công chúa chịu ủy khuất ở Hắc Kỳ Quân thì cho dù ta thương tích đầy mình ta cũng không bỏ qua cho các ngươi. Ngô Nhất Đạo lắc đầu. Ta cũng là một người cha, ta cũng có con gái. Hơn nữa, có trưởng công chúa ở Hắc Kỳ Quân, đối với nàng ta hoặc là chủ công mà nói, đều không phải chuyện xấu. La Úy Nhiên không nói gì nữa, xoay người rời đi. Này, Ngô Nhất Đạo nói, nếu ta là ngươi, sau khi trở về Trường An, sẽ nghĩ biện pháp đưa nàng ấy đi ra, sau đó tìm nơi non xanh nước biếc sinh sống, không quan tâm tới chuyện của thiên hạ. La Úy Nhiên không quay đầu lại cũng không nói gì thêm, sải bước rời đi. Ngô Nhất Đạo nhìn bóng lưng của y, không nhịn được thở dài. Con gái vĩnh viễn là miếng thịt mềm nhất trong lòng của phụ thân. Chạm một cái, đều đau thấu lòng. La Úy Nhiên ngồi xuống bên cạnh Phương Giải, nhận lấy túi rượu trong tay hắn rồi uống một ngụm. Y lau rượu dính ở khóe miệng, nhìn ánh mắt trời qua khe hở lá cây. Bất kể thế nào ta phải nói một tiếng cảm ơn. Vừa rồi Ngô Nhất Đạo nói với ta ba điều kiện, thứ nhất giao ra tất cả thực lực của đại nội thị vệ sử, thứ hai không có ý đồ mang trưởng công chúa đi, thứ ba, trở lại thành Trường An. Ta đáp ứng rồi. Phương Giải lắc đầu, nếu ngươi nguyện ý nói chân tướng cho trưởng công chúa ta sẽ không ngăn cản ngươi mang nàng ta rời đi. La Úy Nhiên trầm mặc một lúc rồi lắc đầu, thôi, hiện tại con bé có thể chống đỡ được là vì niềm tin phục hưng Dương gia. Nếu ta phá hủy niềm tin này của con bé ta sợ con bé không chịu nổi. Phương Giải nói, đây chẳng phải là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ biết sao. Ta trở lại thành Trường An trước mang mẹ của con bé ra ngoài. La Úy Nhiên uống cạn rượu trong túi. Nếu mẫu thân của con bé cũng đồng ý nói cho con bé chân tướng, thì lúc đó nói ra cũng không muộn. Ta vừa mới cảm ơn ngươi rồi, hiện tại ta muốn lấy thân phận của một người cha trịnh trọng nói với ngươi, nếu ngươi dám làm tổn thương con bé, dù chết ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phương Giải vỗ vai của La Úy Nhiên, ta cũng sắp làm phụ thân rồi. La Úy Nhiên ngẩn ra, sau đó cười cười. Chúc mừng, Phương Giải nhìn thoáng qua túi rượu trống trơn. Nếu không vì thế có lẽ ta không hiểu được tình cảm của ngươi, cho nên ngươi không cần cảm ơn ta. Coi như ta tích góp từng tí công đức cho đứa con sắp chào đời. Có câu muốn nói với ngươi, kỳ thực ta mang công chúa ra khỏi Trường An, chưa từng nghĩ rằng dùng thiên tử ra lệnh cho chư hầu gì đó, trưởng công chúa A nàng ta đúng là một người tốt. La Úy Nhiên lườm Phương Giải. Con bé rất tốt, Phương Giải gật đầu, chính vì nàng ta quá đơn thuần, quá tốt, cho dù bắt đầu học báo thù, nhưng dù nàng ta có cố gắng hơn nữa cũng không làm được gì. Góc chuyện audio.com, một số thứ khá tàn khốc nàng ấy vĩnh viễn không thích nghi được. La Úy Nhiên không phủ nhận, y đứng dậy nhìn Phương Giải. Trước khi rời đi ta muốn làm một chuyện giúp ngươi, cũng là chuyện mà ta muốn làm từ trước. Chẳng qua nếu như không có chuyện ngày hôm nay, chắc ta rất khó hạ thủ. Dường như Phương Giải không có hứng thú với chuyện y muốn làm, chỉ khoát tay nói. Đi thôi, ta làm một chuyện đại công đức, sớm muộn gì cũng sẽ cho một nhà ba người các ngươi đoàn tụ. La Úy Nhiên không nói gì nữa, xoay người đi về hướng xa xa. Ta phải đi, La Úy Nhiên và Hầu Văn Cực sóng vai đứng ở ven rừng, nhìn về phương xa. Đi thôi, Hầu Văn Cực gật đầu. Ngươi là người biết sớm nhất chuyện ta và Hoàng hậu có tư tình, cũng là người biết sớm nhất trưởng công chúa thực ra là con gái của ta. Nhiều năm qua ngươi vẫn muốn giết ta, vì sao không mật báo cho tiên đế? La Úy Nhiên nhẹ nhàng hỏi. Hầu Văn Cực hơi kinh ngạc lập tức cười nói. Mật báo, với tính cách của tiên đế, nếu biết chuyện này chỉ sợ không ai sống được. Y sẽ giết sạch sẽ. Đúng là ta muốn giết ngươi, nhưng sẽ ngốc tới mức đưa cả mạng của mình vào. Lúc trước ngươi chủ động nói cho ta biết chuyện này, còn không phải vì như thế. Ngươi chính là muốn ta khó chịu, rõ ràng trong tay có một nhược điểm cực lớn, nhưng lại không dám nói ra. Trong ống tay áo, hai ngón tay của y khép lại, nội kình phun ra nuốt vào ở đầu ngón tay. Y liếc nhìn La Úy Nhiên một cái, chờ đợi La Úy Nhiên xoay người. Hai người đứng ngang nhau, nếu có người bên cạnh nhìn, thì sẽ kinh ngạc phát hiện thân hình của hai người hoàn toàn trùng khớp. Bất kể là La Úy Nhiên hay là Hầu Văn Cực đều có thể hoàn mỹ che đi đối phương. Có lẽ chính vì thế, năm đó Thiên Hữu Hoàng đế Dương Dịch mới để Hầu Văn Cực đứng sau La Úy Nhiên. Thiên Hữu Hoàng đế nhìn người, rất ít khi sai lầm. Y hiểu rằng, để Hầu Văn Cực đứng ở trước La Úy Nhiên còn không bằng để Hầu Văn Cực đứng sau. Bởi vì Hầu Văn Cực thích hợp núp trong bóng tối làm một số việc bí ẩn hơn. Tạm biệt, La Úy Nhiên đi về phía trước một bước, phốc, một thanh âm trầm đục. Hai ngón tay của Hầu Văn Cực đâm vào lưng của La Úy Nhiên, một tia máu bắn ở trước ngực La Úy Nhiên. Nội kình đâm xuyên qua thân thể của La Úy Nhiên, xuyên thấu từ sau lên trước. Trước khi tới đây, ngươi đã đoán được ta sẽ giết ngươi phải không? La Úy Nhiên xoay người nhìn về phía Hầu Văn Cực, sắc mặt của Hầu Văn Cực rất khó coi, trắng bệch như tờ giấy. Y gật đầu, cười khổ, đoán được nhưng không ngờ ngươi lại không có ý định ra tay, ta từng suy nghĩ rất nhiều lần, nếu ta và ngươi giao thủ ta thắng cũng là ngươi thắng. Thậm chí còn nghĩ tới ngươi dùng chiêu gì ta dùng chiêu gì hóa giải. Thật không ngờ hóa ra kiếm của Vạn Kiếm Đường thực sự không ngăn được. Y ngã xuống, trên ngực có một lỗ máu. La Úy Nhiên nhìn lỗ máu cách tim mình một tấc, trong lòng có chút buồn bã. Vừa rồi y không ra tay, chỉ toàn lực né tránh. Những năm qua ta vẫn muốn giết ngươi, ngươi cũng vẫn muốn giết ta. Đáng tiếc là cho tới giờ ngươi không dám giết ta, ta cũng không dám giết ngươi. Bởi vì ta và ngươi vĩnh viễn đều không dám xác định ai có tu vị mạnh hơn. Ta đứng bên cạnh ngươi, ngươi đều cẩn thận đề phòng. Giống như lúc ta đứng cạnh ngươi, mỗi cọng lông trên người ta đều dựng đứng. Tiên đế nói ngươi là cái bóng của ta, một câu này liền giam cầm ta và ngươi lại với nhau gần 20 năm y mới. Góc truyện audio.com, thực sự là ác độc. Xa xa, Hạng Thanh Niu thu hồi kiếm ý, nhìn tam sư huynh bi thương, im lặng không nói gì. La Úy Nhiên quay đầu nhìn y cười nói, tiểu sư đệ, hảo kiếm. Hầu Văn Cực cũng không ngờ mình chết, y một mực đề phòng La Úy Nhiên, nhưng La Úy Nhiên không ra tay, ra tay là Hạng Thanh Niu. Nhưng chính vì sự tập trung của y đều đặt trên người La Úy Nhiên, cho nên y căn bản quên trong cái chớp mắt mà y tập trung vào sau lưng La Úy Nhiên, thì cũng là sơ hở chết người. Hạng Thanh Niu cười nói với La Úy Nhiên, biến đi, thật không ngờ huynh lại vô sỉ như vậy. Một chuyện không có thiên lý như ngủ với hoàng hậu cũng làm được, thật là nghiêu bức. Cách chương.